Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, ta đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi. Chương 779, ta đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi. Ngươi gọi là Lâm Tể Trần sao? Đúng. Ngươi cùng ta sư tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Chỉ là bằng hữu sao? Ngươi có phải hay không thích ta sư tỷ lão bà? Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Cốc Tử Hàm khẽ nói, ta đã sớm nhìn ra, coi như ngươi không thích sư tỷ ta lão bà, nhưng ta biết, sư tỷ ta thích ngươi. Không có sự tình, chúng ta chỉ là bằng hữu. Lâm Tể Trần phủ nhận nói. Cốc Tử Hàm câm lặng một hồi, ngẩng đầu vô cùng đáng thương đối Lâm Tể Trần hỏi, ngươi có thể hay không không muốn cướp đi sư tỷ của ta? Nàng là ta vợ tương lai. Lâm Tể Trần vừa muốn giải thích. Cốc Tử Hàm tựa hồ làm ra chật vật quyết định, tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem mẫu thân của ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Tể Trần. Tựa hồ coi là Lâm Tể Trần chướng mắt, Cốc Tử Hàm tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi yên tâm, mẫu thân của ta đẹp như tiên nữ, là tông môn xinh đẹp nhất nữ nhân, so sư tỷ ta xinh đẹp hơn, ngươi cam đoan không thiệt thòi. Lâm Tể Trần có câu mụ mài phê không biết có nên nói hay không. Tiểu tử này còn muốn làm con của hắn. Lão tử mới không có dễ dàng như vậy nhi tử ngốc đâu. Cha ngươi nếu là biết có ngươi như thế cái hiếu thuận nhi tử. Đoán chừng có thế hiếu rơi răng hàm. Lâm Tể Trần giễu cợt nói. Cốc Tử Hàm lại lắc đầu, nói ra, mẹ ta vừa nghi ngờ ta thời điểm cha ta liền chết, nàng thủ tiết rất nhiều năm, ta không nghĩ nàng cô đơn, ngươi người không tệ, ta đem mẹ ta giao phó cho ngươi tốt. Đừng. Dừng lại a, ta cũng không có kia ý nghĩ, ngươi muốn tìm cha cũng đừng tìm ta. Lão tử vẫn là cái hoa cúc lớn khuê nam đâu. Lâm Tể Trần vội vàng đánh gãy, nhà hắn sư phụ chẳng lẽ không thơm sao? Còn cần đi tìm khác chưởng môn. Vẫn là cái kết hôn có hài tử già nữ nhân. Vọng tưởng. Cốc Tử Hàm không chịu từ bỏ, tiếp tục nói ra, ngươi sẽ không lỗ. Mẫu thân của ta thế nhưng là nguyên cực pháp tông chưởng môn. Ngươi cưới nàng, chẳng khác nào là chưởng môn trượng phu, dưới một người trên vạn người, không tốt sao? Ca môn ta không cần. Ta nhưng là muốn trở thành Thiên Diễn Kiếm Tông chưởng môn nam nhân. Mới không cần cho ngươi nguyên cực pháp tông đương người ở rể. Lâm Tể Trần dứt khoát cự tuyệt. Cốc Tử Hàm vẫn không nhục chí, nói, không có việc gì, ngươi còn không có gặp qua mẫu thân của ta cho nên mới biểu hiện được như thế có cốt khí. Chờ ngươi nhìn thấy nàng liền biết mẹ ta có bao nhiêu thơm. Lâm Tể Trần lười nhác cùng hắn lại thảo luận vấn đề này. Trong lòng khinh thường, mẹ hắn có thế có bao nhiêu hương. Ca vậy mới không tin bóp. Hai người lại đi nửa ngày, yên nguyên không tìm được mộ linh băng. Lúc này đêm tối lần nữa giáng lâm, Lâm Tể Trần đành phải mang theo Cốc Tử Hàm tìm địa phương nghỉ ngơi. Dựng lều thời điểm, vì tiểu thiếu gia này càng trở nên hết sức ân cần, chủ động đi lên hỗ trợ. Lâm Tể Trần xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, trò cười nói, ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi ném đi mình đường chạy, mới ngoan như vậy. Cốc Tử Hàm lập tức ngượng ngùng cười, hắn là thật không muốn lại bị ném bỏ. Lều dựng tốt. Hai người ăn chút gì về sau, hai ngày không có chập mắt. Lâm Tể Trần tinh lực đều có chút không chịu đựng nổi, huống chi Cốc Tử Hàm. Hai người liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Lâm Tể Trần cho hắn trải tốt đệm chăn, mình chạy đến một bên khác đi ngủ. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Cốc Tử Hàm rón rén chạy tới, vô cùng đáng thương hỏi, Lâm đại ca. Ta có thể hay không cùng ngươi ngủ? Không có khả năng, ca xưa nay không cùng nam đi ngủ. Lâm Tể Trần vô tình cự tuyệt. Cốc Tử Hàm lại trực tiếp móc ra một túi lớn thượng phẩm linh thạch, nói, cái này được sao? Lâm Tể Trần mặt không thay đổi tiếp nhận. Thuần thục nhét vào trong túi. Ta thật không phải là vì linh thạch, thuần túy chính là mềm lòng, sợ ngươi một đứa bé ban đêm đá chăn mền cảm lạnh đông lạnh lấy, tới đi, liền một đêm ha. Cốc Tử Hàm vui mừng, tranh thủ thời gian bò vào Lâm Tể Trần trong đệm chăn đi. Hai người cứ như vậy tựa ở đống lửa bên cạnh, ngủ ở trong chăn, nhìn xem bên ngoài trong bóng đêm phong tuyết, nhất thời lại khó mà ngủ. Cốc Tử Hàm lo lắng nói ra, Lâm đại ca, ngươi nói sư tỷ một người sẽ có hay không có sự tình. Lâm Tể Trần thở dài nói, Ta làm sao biết, chỉ có thể ngày mai sớm đi tiếp tục tìm. Bất quá sư tỷ của ngươi cũng không giống như ngươi như vậy vô dụng, nàng thực lực rất mạnh, trên thân lại có pháp bảo, bình thường không có việc gì, khả năng giống như ngươi, tìm không thấy đường mà thôi. Lâm đại ca, ngươi nếu là giúp ta tìm tới sư tỷ ta, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Không cần, ta cùng ngươi sư tỷ vốn là bằng hữu, cũng là cùng một chỗ ước định đến Vĩnh Hằng Băng Nguyên, về tình về lý ta đều nhất định phải tìm tới nàng, dây an toàn nàng trở về. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói. Lâm đại ca, ngươi là người tốt. Cốc Tử Hàm cười. Lâm Tể Trần bị một cái tiểu thí hài phát thẻ người tốt. Chợt cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở. Đinh. Cốc Tử Hàm đối ngươi độ thiện cảm 40 điểm, trước mắt độ thiện cảm 30 điểm, dục ngựa cùng dạo. Lâm Tể Trần nghe được cái này nhắc nhở, biểu lộ có chút cổ quái. Hợp lấy cái này tiểu thí hài trước đó đối với hắn độ thiện cảm là 10. Hắn đến cùng chỗ nào đắc tội tiểu tử này? Cũng bởi vì mình cùng hắn sư tỷ đi được gần liền ghi hận a. Lòng dạ quá nhỏ đi. Lâm đại ca, ta về tông sau nhất định cùng ta mẫu thân khen ngươi, đến lúc đó ngươi đến ta tông môn, ta cho các ngươi hai cung cấp một chỗ cơ hội. Mẫu thân của ta rất sủng ta, chỉ cần ta khen ngươi, nàng nhất định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Dừng lại, ngươi lại kéo cái này, liền đi ra ngoài cho ta ngủ. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian bỏ đi hắn cái này, tào tặc, suy nghĩ, cái này hùng hài tử, tìm khắp nơi người nhận cha. Cốc Tử Hàm sợ Lâm Tể Trần sinh khí, nên cũng không dám nói. Lúc này hắn bối rối đánh tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần cũng chịu không được hai mắt nhắm nghiền. Ngày kế tiếp hắn khi tỉnh lại, Cốc Tử Hàm cái này tiểu thí hài đã ngủ đến trong ngực hắn đi. Ngủ được phá lệ thơm ngọt, nước bọt đều lưu ở trên người hắn. Lâm Tể Trần im lặng, vô tình đem hắn vặn, nhã rảnh nói, ngươi chảy nước miếng có thể hay không thu vừa thu lại, ta ngủ một giấc nhanh có thể tắm rửa. Còn buồn ngủ Cốc Tử Hàm ngáp một cái lưu luyến không rời rời giường. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền tiếp theo đạp vào tìm kiếm mộ linh băng con đường. Hai người đi tới giữa trưa, Cốc Tử Hàm đột nhiên phát hiện ven đường trên tảng đá có một cái ấn ký ký hiệu. Hắn kinh hỉ hô to, Lâm đại ca mau nhìn. Đây là ta Nguyên Cực Pháp Tông ấn ký. Lâm Tể Trần vội vàng nhìn lại, phía trên xác thực giữ lại một cái đồ án còn có pháp lực lưu lại. Chỉ bất quá nhìn cái này đồ án có chút cong vẹo, càng giống là vội vàng lưu lại. Khả năng này là sư tỷ của ngươi lưu lại, hy vọng chúng ta tìm tới nàng, nhưng nhìn bộ dáng, nàng hẳn là gặp được phiền toái. Lâm Tể Trần sắc mặt ngưng trọng nói. À! Vậy làm sao bây giờ, Lâm đại ca, chúng ta nhanh đi cứu ta sư tỷ đi. Cốc Tử Hàm gấp. Lâm Tể Trần gật đầu, không muốn vứt xuống hắn, đành phải trực tiếp đem cái này tiểu bất điểm cổng lên đến, sau đó phi tốc hướng đồ án chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Hai người một đường phát hiện không ít ấn ký, nhưng là càng đi về phía sau ấn ký lưu càng viết ngoáy. Cái cuối cùng ấn ký càng là chỉ có một nửa. Lâm Tể Trần chắc chắn, mộ linh băng nhất định là gặp được phi thường chuyện khẩn cấp, nếu không không thể lại như thế vội vàng. Hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, một đường chạy thời gian uống cạn chung trà, phía trước truyền đến kịch liệt đánh nhau động tĩnh. Chương 782, sư tỷ của ngươi hiện tại không tiện lắm. Chương 780, sư tỷ của ngươi hiện tại không tiện lắm. Các huynh đệ, thêm chút sức. Pháp bảo này sắp không chịu được nữa. Chỉ cần phá pháp bảo này, pháp bảo cùng bên trong mỹ nhân, đều là chúng ta, ha ha. Yên tâm đi, tiểu nương tử này chạy không khỏi ma trảo của chúng ta, đưa nàng bắt trở về đương lô đỉnh, hàng đêm sên ca. Lão tử còn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nhân đây, ha ha, trong cơ thể nàng mỹ trùng độc tố đã sâu tận xương tủy, đoán chừng này lại đã bên trong động rên rỉ, ha ha. Một cái sơn động bên ngoài. Bốn tên nguyên anh cảnh tu sĩ đối cửa hang cùng oanh loạn tạc. Bọn hắn từng cái mắt lộ ra hung quang, ánh mắt dâm tà, toàn thân ma khí. Hai tên nguyên anh sơ kỳ, một tên nguyên anh trung kỳ, cùng một tên nguyên hậu kỳ kỳ thực lực. Bốn người tự hồ đối với trong cửa hang người cực độ khát vọng, động tác cũng càng lúc càng nhanh, trước cửa hang gương đồng kết giới đã lung lay sắp đổ. Ngay tại bốn người toàn thân tâm đầu nhập tại công phá pháp bảo trạng thái bên trong lúc, Trong đó một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu trong tay động tác trì trệ, ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét. Một thanh sắc bén lưỡi kiếm đã từ bộ ngực hắn xuyên qua mà qua. Hội tâm nhất kích. 38510. Không chờ hắn kịp phản ứng, bầu trời truyền đến nổ vang, đầy trời hỏa diễm như lưu tinh nện xuống. Còn lại ba người đều bị đập trúng, nhào nhào kêu thảm theo bản năng trốn tránh. Mà tên kia ngực chịu kiếm ma tu cũng nghĩ đi, lại bị một đạo băng sương kiếm khí trực tiếp đông cứng nguyên địa. Chờ đông kết giải trừ, lại là một đạo phong tức kiếm khí không có khe hở dính liền, đem nó đánh bay. Đợi đến hắn lúc rơi xuống đất, đã thành một cổ thi thể. Còn lại ba tên ma tu mới phát hiện không đúng. Vội vàng trở về trợ giúp, cũng đã thì đã trễ. Lý huynh. Ba người bi thống hô, đồng thời cũng phát hiện kẻ đánh lén. Ba người muốn trách cả mí mắt nhìn chằm chằm lão tứ bên cạnh thi thể đứng đấy nam nhân, hận ý ngập trời. Ngươi dám giết ta Lý huynh, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Làm thịt hắn. Ngăn chặn hắn. Lý huynh dù chết nhưng Nguyên Anh vẫn còn, chỉ cần Nguyên Anh còn tại liền có thể một lần nữa phục sinh. Ba người đồng thời hành động, vì để cho Lý huynh Nguyên Anh đào tẩu, không kiệt dư lực hướng Lâm Tể Trần công tới. Lâm Tể Trần sừng sững không sợ, cầm kiếm lách mình. Lấy một địch ba. Nếu như trước đó cụ Linh Trung Kỳ lúc hắn một chút đối phó ba cái Nguyên Anh tu sĩ sẽ rất cật lực lợi nói, thực lực bây giờ tăng lên một mảng lớn Lâm Tể Trần, đã hoàn toàn có thể ứng phó. Đương nhiên, cái này giới hạn trong đối phương cũng không phải là cao thủ gì. Lâm Tể Trần trước khi động thủ liền quan sát qua, mấy người kia hẳn là ma đạo tán tu, thi triển pháp thuật cũng không có gì quá lớn uy lực, chỉ là cảnh giới cao một chút thôi. Ba người cũng là gặp Lâm Tể Trần chỉ có cụ linh cảnh tu vi, đều vọt lên, muốn vì bằng hữu báo thù, cũng vì hảo hữu kéo dài đào mệnh thời gian. Quả nhiên, Lâm Tể Trần bị kéo ở về sau, một cái Nguyên Anh từ trong thi thể chui ra. Đáng chết tiểu tử, không nói võ đức. Ba vị huynh đệ, giết hắn cho ta, ta đi trước một bước, đi chỗ cũ chờ các ngươi. Dứt lời, kia Nguyên Anh liền mắng mắng liệt liệt bỏ chạy. Ngay tại lúc hắn bay ra ngoài không xa lúc, một đạo lôi võng đem nó trực tiếp trói buộc chặt. À! Là ai? Ai tại âm ta? Nguyên Anh tiểu nhi kinh thanh kêu to. Đã thấy một đứa bé từ bên cạnh đi ra, hướng hắn hì hì cười một tiếng, nói, dám đã thương sư tỷ ta lão bà, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Không muốn không muốn. Các huynh đệ cứu ta à! Nguyên Anh tiểu nhi giống như nổi điên gọi, bình thường một cái kết tinh cảnh tiểu thí hài, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn một cái Nguyên Anh sơ thể, căn bản không phải đối phương đối thủ. Móa nó, còn có người. Lão Trương, nhanh đi hỗ trợ. Nguyên Anh hậu kỳ ma tu cắn răng nói. Một cái khác ma tu đang muốn khởi hành đi giải vây, Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, ngọc sương kiếm kim quang lóe lên, một đạo sương lạnh kiếm khí bắn ra mà ra. Ba người đều bị trong nháy mắt đông cứng, Lâm Tể Trần không có một lát dừng tay, vô song kiếm ảnh thi triển mà ra. Ba người nơi nào còn có không đi đám bằng hữu. Nhào nhào kêu thảm nổi lên bốn phía. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý huynh Nguyên Anh bị một cái tiểu thí hài sống sờ sờ dằn vặt đến chết, cho đến hôi phi yên diệt. Tiểu tử này rất khó giải quyết, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Không lo được chết đi bằng hữu, Nguyên Anh hậu kỳ ma tu hô. Ba người bắt đầu toàn lực xuất thủ. Kim bằng phá hư bộ. Lâm Tể Trần trực tiếp mở ra thiên phẩm thân pháp, thuấn di né tránh ba người giáp công về sau, xuất hiện tại một cái khác Nguyên Anh sơ kỳ ma tu sau lưng. Hắn không có để ý hai người khác, mà là trực tiếp nhắm ngay cái này Nguyên Anh sơ kỳ ma tu liên tiếp ra tay. Mau giúp ta, nhanh. Cái này ma tu dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng hướng bằng hữu kia chạy. Nhưng mà Lâm Tể Trần giống ác mộng, một mực sau lưng hắn. Còn lại hai tên ma tu cứ việc cực lực muốn ngăn cản Lâm Tể Trần, nhưng thiên phẩm thân pháp hạ Lâm Tể Trần, căn bản bắt không được. Chỉ có thể mặc cho Lâm Tể Trần ở ngay dưới mắt bọn họ, xử lý một người khác, thậm chí còn có thừa lực tướng Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu đánh thành trọng thương. Chờ thiên phẩm thân pháp kết thúc, Lâm Tể Trần vẫn như cũ sinh long hoạt hổ cùng hai người triền đấu. Lúc này bầu trời lại lần nữa rơi xuống đáng ghét pháp thuật. Nguyên lai là tiểu thí hài kia núp ở phía xa ném phù. Nguyên anh hậu kỳ ma tu đều nhanh đối Cốc Tử Hàm cái này tiểu lão sáu tức nổ tung. Tiểu tử này đến cùng cái gì gia đình a? Nguyên anh phù lục cùng không cần tiền đồng dạng nền bọn hắn đến cùng gặp hai cái gì quái vật a? Trác. Cứ việc hai người hợp lực cũng làm cho Lâm Tể Trần nhiều lần thụ thương, thậm chí thi triển thần thông đem nó đánh cho thổ huyết, nhưng gia hỏa này tự như là đánh không chết tiểu cường. Rõ ràng là cái kiếm tu, lại giống như là cái huyết ngưu, hai cái thần thông xuống tới đánh không chết, liền mẹ nó không hợp thói thường. Hai người dần dần bắt đầu sinh thoái ý, Lâm Tể Trần ngờ tới bọn hắn muốn chạy, lại cố ý buông ra một cái an toàn phương hướng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp đây, trực tiếp bỏ chạy, quả quyết ném bằng hữu của mình. Đừng bỏ lại ta à! Nguyên anh trung kỳ ma tu tuyệt vọng hô. Xin lỗi rồi Trương Huynh, ta sớm muộn sẽ vì ngươi báo thù. Nguyên anh hậu kỳ ma tu nói xong, chạy nhanh hơn. Nguyên anh trung kỳ ma tu cũng không thể chống đỡ quá lâu, liền trở thành Lâm Tể Trần vong hồn dưới kiếm. Mà một tên sau cùng ma tu chạy đi không xa sau liền truyền đến tiếng kêu thê thảm. Là trận pháp. Không. Tiền bối. Tha ta một mạng đi, à. Tại tứ tượng hủy diệt trong trận, người cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Lâm đại ca. Ngươi quá lợi hại. Một người liền đem bọn hắn bốn cái nguyên anh cảnh giải quyết. Cốc Tử Hàm vui vẻ chạy tới, đối Lâm Tể Trần khen không dứt miệng, ánh mắt đều có chút bắt đầu sùng bái. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, chỉ là bốn cái tạp mau nguyên anh mà thôi, không có gì tốt thổi, nhanh đi cứu ngươi sư tỷ đi. Ừm. Hai người không có chú ý trên đất hồn mộ, chạy đến cửa hang. Thế nhưng là có gương đồng kết giới tại, hai người đều không cách nào đi vào. Mộ đạo hữu. Là ta. Lâm Tể Trần hướng bên trong hô. Không có nửa điểm động tĩnh. Hắc hắc, sư tỷ là ta lão bà, ta đến hô mới có tác dụng. Cốc Tử Hàm nói đối cửa hang hô to, sư tỷ lão bà. Ta là Cốc Tử Hàm, ta tới cứu ngươi. Nhưng mà, đổi lấy vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nàng hẳn là hôn mê, ngươi tránh ra, ta phá vỡ kết giới này. Lâm Tể Trần nói. Cốc Tử Hàm tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Lâm Tể Trần vung trảm kiếm khí, đang kéo dài không ngừng công kích đến, kết giới rốt cục bài trừ. Lâm Tể Trần dẫn đầu xông đi vào, Cốc Tử Hàm cũng sau đó chạy đến. Nhưng một giây sau, hắn liền bị Lâm Tể Trần ném ra ngoài. Sư tỷ của ngươi hiện tại không tiện lắm. Ngươi chớ vào. Lâm Tể Trần ném lời này về sau, liền triệu hồi ra hùng dạng tử giữ vững cửa hang. Biến mất không thấy gì nữa. Cốc Tử Hàm. Chương 783, gặp lại mị trùng độc tố. Chương 781, gặp lại mị trùng độc tố. Trong động. Thân trúng mị trùng độc tố Mộ Linh Băng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt màu hồng, ánh mắt mê ly, miệng thơm khẽ nhếch, thỉnh thoảng truyền đến đè nén không được như mèo con thanh âm. Thời khắc này Mộ Linh Băng còn vẫn tồn tại một tia lý trí, nàng dùng còn sót lại ý niệm tại gắt gao chống cự thể nội độc tố. Thậm chí nàng đã trong lòng còn có tự chí, một cây chủy thủ chống đỡ tại cần cổ, tùy thời chuẩn bị tại lý trí đánh mất một nháy mắt chấm dứt bản thân. Ngay tại lúc nàng đau khổ chèo chống lúc. Ngoài động lại truyền đến Lâm Tể Trần la lên. Mộ Linh Băng giống như là tìm được cái gì chỗ tháo nước, chủy thủ rơi xuống đất. Một điểm lý trí cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lâm Tể Trần sau khi đi vào, liền nhìn thấy cực kỳ kích thích không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Bị mị trùng tra tấn Mộ Linh Băng nằm trên mặt đất, hai tay không tự chủ đem y phục giật xuống, lộ ra tốt đẹp phong quang cùng tuyệt mỹ phong cảnh. Nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, Mộ Linh Băng tự hồ càng thêm khó mà áp chế nội tâm dục vọng. Lâm Tể Trần. Giúp ta một chút. Ta. Muốn. Mộ Linh Băng miệng phun lan hương. Mị nhãn mê ly, xốc giòn huynh nửa lộ dáng vẻ, đơn giản muốn mê chết người. Lâm Tể Trần nhìn xem một màn này, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vừa lúc này trò chơi truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm T20, trước mắt độ thiện cảm, 40, sớm chiều ở chung, đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm T20, trước mắt độ thiện cảm, 60, thân mật vô gian, đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm V20, Trước mắt Đỗ Thiện Cảm, 80, cầm sắc hòa minh, Lâm Tể Trần nhất thời cười khổ. Một màn này sao mà tương tự? Lúc trước cùng tiểu sư tỷ Nam Cung Nguyệt đi làm trừ yêu nhiệm vụ lúc. Bất chính cũng là dạng này nha. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, chỉ bất quá lần này đối tượng đổi thành Mộ Linh Băng. Ai, cái này mị trùng độc tố thật sự là quá, chán ghét. Bất quá Lâm Tể Trần cũng đích thật là đối mị trùng cái đồ chơi này phi thường im lặng. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ác ôn, hái hoa đạo tặc, dùng cái đồ chơi này tai họa cô nương, xong việc liền chạy không chịu trách nhiệm. Hắn là cái người đứng đắn ai? Hiện tại nếu là thật nhào tới đi chuyện cầm thú, thoải mái là sướng rồi, nhưng là thoải mái xong hậu quả liền khó có thể chịu đựng. Lúc trước Nam Cung Nguyệt bởi vì hiểu lầm mình bị xâm phạm. Kém chút liền cùng Lâm Tể Trần tuyệt giao so như người qua đường. Cũng may mắn lúc trước Lâm Tể Trần không có xúc động, hiện tại mới cùng Nam Cung Nguyệt quan hệ như thế thân mật, hai người độ thiện cảm hiện tại so trước đó bên trong mị trùng lúc còn cao. Hiện tại Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nhất thời xúc động đi xâm phạm Mộ Linh Băng, huống chi bên ngoài còn có Cốc Tử Hàm cái này tiểu bất điểm nhìn chằm chằm, làm sao cũng không thể ở trước mặt Lục Nhân nhà đi. Tuy nói đây chỉ là Cốc Tử Hàm mong muốn đơn phương nhận Mộ Linh Băng đương nàng dâu, đương ngưu đầu nhân loại sự tình này. Lão Lâm từ trước đến nay là ghét nhất. Ai, Mộ đạo hữu, coi như số ngươi gặp may, ta cái này vừa vặn có mị độc giải dược. Lâm Tể Trần từ trong giới chỉ xuất ra một viên đan dược. Địa phẩm đan dược Minh Tâm Đan, ý chí lực 10, lý trí 10, tiếp tục 5 phút, có thể khắc chế các loại ảnh hưởng lý trí loại hình độc tố. Đan dược này vẫn là Lâm Tể Trần trước đó tại nhà mình phách mại hành đi dạo nhìn thấy. Hắn có rảnh liền sẽ đi phách mại hành đã đào bảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo bối, chỉ cần hữu dụng bảo bối hắn cũng sẽ không keo kiệt linh thạch, lập tức mua xuống. Mở phách mại hành kiếm linh thạch kỳ thật chỉ là thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu chính là vì thuận tiện thu nạp Bát Hoang bên trong các loại bảo vật. Cái này Minh Tâm Đan, hắn sau khi thấy lập tức toàn mua, cũng là bởi vì Nam Cung Nguyệt lần kia giáo huấn, để hắn mang theo trong người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Tể Trần xuất ra đan dược sau đi lên trước, muốn cho ăn Mộ Linh Băng uống thuốc. Không nghĩ tới đan dược vừa phóng tới trong miệng nàng, liền bị chính Mộ Linh Băng nôn ra ngoài. Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, Mộ Linh Băng môi đỏ hé mở, lại to gan đem hắn ngón tay ngậm vào trong miệng. Thay thế đan dược, sau đó như trẻ con. Quá trình bên trong. Nàng còn mị nhãn như tơ nhìn qua Lâm Tể Trần, ánh mắt bên trong mang theo tình ý cùng trêu chọc chi ý, sương mù soạt lặt. Cái này ai chịu nổi a? Lâm Tể Trần lập tức cảm thấy mình cũng giống là trúng mị độc, toàn thân khó chịu. Một loại dục vọng khu xử hắn từ bỏ lý trí, liều lĩnh nhào tới. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến Cốc Tử Hàm tiếng khóc trống. Đại ca ngươi, sư tỷ ta thế nào? Có phải hay không chết rồi? Ô ô ô! Nguyên lai Cốc Tử Hàm còn bị mơ mơ màng màng không biết chút nào, cũng căn bản không biết cái gì là mị trùng, chỉ cho là mình sư tỷ là trúng ma tu độc, phải chết. Trong lúc tình thế cấp bách lúc này mới khóc trống. Lâm Tể Trần như giật điện thu tay lại chỉ, lui ra phía sau hai bước, khôi phục thần trí. Mẹ nó, thiếu chút nữa nói. Lâm Tể Trần may mắn Cốc Tử Hàm bỏ đi hắn xúc động, bằng không hắn thật có thể sẽ phạm sai lầm. Chủ yếu hắn phát hiện lần này Mộ Linh Băng bên trong mị trùng độc tố so trước đó Nam Cung Nguyệt bên trong phải cường đại quá nhiều, nó giống như có thể ảnh hưởng người bên cạnh. Tuy là cùng loại độc tố, nhưng hiệu quả lại có khoảng cách. Trước đó Nam Cung Nguyệt bên trong chỉ là cái kim đan ma tu nghiên chế mị độc, Mộ Linh Băng bên trong lại là nguyên anh lão ma nghiên chế mị độc. Dược hiệu chênh lệch quá lớn. Vừa rồi có mấy cái như vậy trong nháy mắt, Lâm Tể Trần cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được thân thể không thích hợp. Hắn tỉnh ngộ lại, chính là Mộ Linh Băng bên trong mị độc quá mạnh, ngay cả nàng thở ra hương khí cũng có thể ảnh hưởng người khác. Lâm Tể Trần liền nói làm sao có điểm gì là lạ, hắn cái này mỗi ngày ông xinh đẹp tỷ tỷ đi ngủ đều có thể khắc chế hai đời xử năm, làm sao có thể một chút cứ như vậy xúc động. Hiểu được về sau, Lâm Tể Trần đầu tiên là đi ra cửa động, phía ngoài Cốc Tử Hàm vẫn tại khóc. Gặp Lâm Tể Trần đi tới. Hắn vội vàng hỏi, Lâm đại ca, sư tỷ ta đâu? nàng có phải hay không chết rồi? Lâm Tể Trần nhìn xem cái này tiểu thí hài lần nữa khóc ròng ròng dáng vẻ, bất đắc dĩ bật cười nói, yên tâm đi, nàng không chết, chỉ là trúng độc, ta bây giờ đi qua cho nàng giải độc, ngươi chớ ồn ào, quấy rầy sư tỷ của ngươi bài độc ngươi sai lầm liền lớn. Cốc Tử Hàm nghe xong, tiếng khóc liền ngưng. Vậy ta không khóc, Lâm đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu sư tỷ ta, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta nhất định đem mẫu thân của ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Tể Trần liếc mắt, mặc kệ hắn nói lên cái này cái cọc, giao dịch. Quay người quay trở lại trong động. Ngoài động tuy là an tĩnh lại, nhưng trong động lại hoàn toàn không dừng được. Mị độc đâm sâu vào mộ linh băng không ngừng phát ra làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được thanh âm. Lâm Tể Trần nín hơi ngưng thần, mình trước ăn một viên minh tâm đan về sau, lấy thêm ra một viên minh tâm đan, quá khứ cho mộ linh băng cho ăn xuống dưới. Nhưng một giây sau, vừa bỏ vào trong miệng đan dược vẫn như cũ bị phun ra. Lâm Tể Trần lựa chọn ngang ngược thủ đoạn, lần nữa bỏ vào sử dụng sau này tay che mộ linh băng miệng, muốn dùng cái này buộc nàng nuốt vào đan dược. Thật không nghĩ đến. Mộ linh băng lại cùng rắn nước cuốn đi lên, thân thể ôm chặt lấy Lâm Tể Trần, một đôi ngọc thủ đối Lâm Tể Trần giở trò, sắp chạm đến. Lâm Tể Trần gọi thẳng chịu không được, chỉ có thể lần nữa đưa nàng đẩy ra, may mắn mình ăn minh tâm đan, không phải giờ phút này hắn đoán chừng cũng đã bên trong mị độc. Mà vừa đẩy ra mộ linh băng, liền lần nữa sắp sáng tâm đan cho phun ra. Nàng căn bản không ăn. Khá lắm. Cầm nàng không có biện pháp. Lâm Tể Trần cảm thán cái này mị trùng độc tố cường đại, đợi lát nữa giúp mộ linh băng sắp xếp xong độc hắn nhất định phải đi ra xem một chút kia ma tu hồn mộ bên trong. Còn có hay không cái khác mị độc? Phát hiện sau hắn nhất định phải tiêu hủy, rơi, để phòng nó lần nữa nguy hại vô tội nữ tử. Chương 784 Giải độc phương thức. Chương 782, giải độc phương thức. Bởi vì thời gian dài bị mị độc xâm lấn lại phải không đến phát tiết, mộ linh băng trạng thái càng ngày càng không ổn. Nàng bắt đầu vô ý thức dùng móng tay cào mình, rất nhanh, tuyết cơ bên trên liền bắt đầu có đạo đạo vết máu. Lâm Tể Trần chỉ có thể ấn xuống tay của nàng, không cho nàng tự mình hại mình xuống dưới. Mộ linh băng đôi mắt đẹp nhập nhèm, ý thức mê ly, không ngừng hướng Lâm Tể Trần la lên. Lâm Tể Trần, giúp ta. Giúp ta có được hay không? Van cầu ngươi. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta muốn giúp ngươi à. Nhưng ngươi không phối hợp uống thuốc à. Nói, hắn lần nữa đem minh tâm đan để vào mộ linh băng trong miệng, nhưng kết quả vẫn là, lần nữa bị nôn ra ngoài. Khá lắm, cùng tiểu hài uống thuốc, hoàn toàn không phối hợp à, mà lại Lâm Tể Trần ấn xuống mộ linh băng cổ tay lúc. Có thể rõ ràng cảm nhận được trên da thịt nàng truyền đến nóng hổi nhiệt độ, tự như giống như lửa thiêu. Mắt thấy tình huống càng thêm không ổn, Lâm Tể Trần cũng bắt đầu gấp. Hắn nhìn một chút đan dược, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dược hoàng nàng không ăn, nếu không đổi thành dược thủy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền vung chi không xong. Cái này giống như cũng là biện pháp duy nhất. Lâm Tể Trần do dự một chút, một giọng nói, mộ đạo hữu. Mạo phạm, cũng đừng trách ta, cũng là vì cứu ngươi. Dứt lời, Lâm Tể Trần đem mộ linh băng phun ra đan dược, không chê để vào trong miệng, dù sao đều muốn cho ăn trở về. Đan dược vào miệng về sau, Lâm Tể Trần không có nuốt vào, mà là lẳng lặng chờ nó hóa thành dược thủy, sau đó cúi đầu xuống, hôn vào mộ linh băng kiều diễm trên môi. Ngô! Mộ linh băng giống như bị chạm điện, không biết khí lực ở đâu ra, cánh tay tránh ra. Gắt gao ông lấy Lâm Tể Trần, bắt đầu chủ động tác hôn. Lâm Tể Trần cố nén dục hỏa, đem dược thủy vượt qua. Mộ linh băng lần này quả nhiên không còn kháng cự. Uống xong dược thủy về sau, nàng động tĩnh lập tức lắng xuống. Đương mộ linh băng mở to mắt, phát hiện cực kỳ xấu hổ một màn. Mình nằm sấp trong ngực Lâm Tể Trần, hai người miệng đối miệng tiếp xúc thân mật, tay của nàng còn tại cái nào đó mười phần bất nhã vị trí. Kinh hoảng mộ linh băng há miệng liền muốn thét lên. Bị Lâm Tể Trần kịp thời bịt miệng lại, suỵt, mộ đạo hữu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không làm gì, ngươi trúng mị độc, tình huống nguy cấp, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, cái này không giải thích bị nạn hô một cuốn họng, phía ngoài Cốc Tử Hàm đoán chừng đều muốn hướng bên trong ném phù. Mộ Linh Băng sửng sốt một giây, phát hiện Lâm Tể Trần hoàn toàn chính xác quần áo vừa vặn, suy nghĩ lại một chút trước đó, mới phản ứng được. Nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội vàng buông ra Lâm Tể Trần, trốn nơi hẻo lánh. Vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Lâm Tể Trần, hỏi, vậy ngươi vì sao? Thân. Hôn ta. Lâm Tể Trần cười khổ trả lời, kia mị độc không phải bình thường, ngươi lại không chịu uống thuốc, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Dùng miệng bên trong nhiệt độ thôi hóa đang dược, sau đó dùng miệng đối miệng phương thức đút cho ngươi. Mộ Linh Băng hoàn toàn tỉnh ngộ, không biết làm sao ông lấy mình, đem đầu bước vào trong cánh tay, xấu hổ vô cùng. Đợi một hồi lâu, nàng mới nâng lên đầu, tiếng như ruồi mũi nói, tạ ơn. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi không trách ta là được, sự cấp tổng quyền. Từng. Mộ Linh Băng mang tai đều đỏ, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn tới Lâm Tể Trần. Ngươi lý giải liền tốt, lý giải vạn tuế, đã dạng này, ta đi ra ngoài trước, ngươi mặc quần áo tử tế sau đó ra đi. Ta cùng Cốc Tử Hàm đều chờ ngươi ở ngoài. Lâm Tể Trần nói liền muốn đi ra ngoài, lại bị Mộ Linh Băng gọi lại. Lâm đạo hữu, chờ chút, còn có chuyện gì à? Lâm Tể Trần quay đầu. Mộ Linh Băng biểu lộ quái dị, trên mặt đỏ ửng càng lại lần hiển hiện. Ta giống như vẫn có chút không đúng. Không đợi Lâm Tể Trần phản ứng, Mộ Linh Băng lần nữa mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, ánh mắt mê ly. Tà sát. Lâm Tể Trần trừng mắt, có chút không dám tin tưởng, làm sao còn tới a? Hắn tranh thủ thời gian lại lấy ra một viên minh tâm đan, cẩn thận xem xét thuộc tính, mới tỉnh ngộ tới. Minh tâm đan giải độc thời gian chỉ có 5 phút. Mà Mộ Linh Băng bên trong mị độc hiển nhiên không chỉ 5 phút. Hiểu được Lâm Tể Trần, nhanh lên đem thuốc đưa qua, nhưng kết quả vẫn là, Mộ Linh Băng căn bản không chịu ăn. Không những không ăn, còn nhõng nhẽo lần nữa cuốn đi lên. Lâm Tể Trần cảm giác tâm thật mệt mỏi, chỉ có thể lần nữa đem đan dược đưa vào mình miệng bên trong, sau đó bắt chước làm theo. Cho ăn đan dược về sau, không đầy một lát Mộ Linh Băng liền khôi phục lý trí, lần nữa lách mình rời đi Lâm Tể Trần trong ngực, xấu hổ khó chống chọi che gương mặt của mình. Ta đem đan dược đặt ở cái này, thời gian vừa đến ngươi liền ăn đi. Lâm Tể Trần cũng là không có ý tứ, xuất ra tất cả minh tâm đan buông xuống, sau đó đi ra cửa hang. Hắn trong động đợi 5 phút, nhưng lại nghe thấy bên trong vẫn là truyền đến Mộ Linh Băng thanh âm. Hắn biết đối phương khẳng định lại trúng độc. Minh tâm đan cái đồ chơi này không điệp gia, chỉ có thể một viên uy, một khi thời gian vừa đến, liền lập tức tự động đổi mới. Lâm đại ca, sư tỷ ta còn chưa tốt à? Cốc Tử Hàm ngây thơ mà hỏi. Lâm Tể Trần biểu lộ cổ quái, ho khan hai tiếng nói, sư tỷ của ngươi trúng độc quá sâu, cần một chút thời gian, như vậy đi, ngươi tiếp tục giữ vững cửa hang. Ta đi hỗ trợ. Cốc Tử Hàm tin là thật, cảm động gật đầu, ngươi đi đi Lâm đại ca, nhất định phải cứu tốt sư tỷ ta à. Lâm Tể Trần không nói chuyện, yên lặng quay người, cho Cốc Tử Hàm lưu lại một cái vĩ đại bóng lưng. Lần nữa vào động sau Lâm Tể Trần, quả nhiên phát hiện Mộ Linh Băng giống như trước đó ngã trên mặt đất, trong tay đang dược rõ ràng nắm ở trong tay, nhưng không có thể ăn hết. Ai, Lâm Tể Trần thở dài, đem đang dược cầm lấy, thuần thục bỏ vào trong miệng, sau đó thuần thục nghênh đón Mộ Linh Băng dây dưa, thuần thục hôn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Cách mỗi 5 phút, Lâm Tể Trần liền sẽ đau nhức cũng khoái hoạt lấy một lần. Hai người cũng không biết tiếp bao nhiêu lần hôn, dù sao Lâm Tể Trần đánh giá một chút, chỉ ít quá khứ một canh giờ. Từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau ngượng ngùng đến đằng sau càng ngày càng thuần thục, thậm chí càng về sau đang dược thời gian còn không có qua, Lâm Tể Trần liền đã sớm chuẩn bị tốt. Cũng may hai người khổ cực như vậy bên trong động, nỗ lực. Rốt cục đổi lấy hồi báo. Mộ Linh Băng thể nội mị độc toàn bộ bài trừ. Lâm Tể Trần tựa ở trên tường, một cái rắm ngồi xổm xuống dưới, cảm giác toàn thân xương cốt đều tê. Cái này một canh giờ đối với hắn mà nói, quả thực là như địa ngục khảo nghiệm. Hắn hiện tại cảm giác trên thân tất cả bộ vị đều cùng sắt đồng dạng cứng. Liền ngay cả bờ môi đều là tê dại cứng trắng tê dại cứng trắng. Loại cảm giác này mặc dù mỹ diệu, nhưng cũng quá đau khổ. Hoàn toàn khôi phục lý trí Mộ Linh Băng triệt để khôi phục. Nàng che lấy đỏ bừng thậm chí có chút phát sưng miệng, hồi tưởng lại vừa mới hình tượng, mặt nàng lại song nhược đỏ lên. dọa đến Lâm Tể Trần coi là lại bắt đầu, co cẳng liền chạy ra ngoài. Phốc thử Mộ Linh Băng gặp Lâm Tể Trần chạy trối chết dáng vẻ. Cuối cùng là nhịn cười không được. Nụ cười này bên trong, tình ý dạt dào, một viên tình cảm hạt giống, trong lòng nàng đã lặng yên nảy mầm, đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm tới 30, trước mắt độ thiện cảm, 50, tâm hữu linh tê, Lâm Tể Trần vừa đi ra cửa hang, chỉ nghe thấy trò chơi thanh âm nhắc nhở. Lần này, là chân chính độ thiện cảm tăng lên, mà không phải mị độc lâm thời tăng thêm. Chương 785, Cốc Tử Hàm Chân Nam Nhân Vậy. Chương 783, Cốc Tử Hàm Chân Nam Nhân Vậy. Lâm đại ca, sư tỷ ta thế nào? Cốc Tử Hàm tại ngoài động vẫn như cũ còn tại lo lắng chờ tin tức. Lâm Tể Trần biểu lộ quái dị nói ra, hẳn là không đại sự gì, chúng ta đợi sẽ nàng hẳn là liền ra tới. Thật sao? Tạ ơn Lâm đại ca, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu tốt nhất. Ta về sau nhất định đều nghe Lâm đại ca. Cốc Tử Hàm vui vẻ không thôi. Lâm Tể Trần còn tại tâm viên ý mã bên trong, đành phải tùy ý ứng phó hai câu. Không bao lâu, Mộ Linh Băng từ trong động đi ra, nhìn như cái người không việc gì. Sư tỷ, ngươi rốt cục tốt. Lâm đại ca nói ngươi trúng độc, ngươi bên trong là cái gì độc a? Cốc Tử Hàm hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyên bản ra vẻ bình tĩnh Mộ Linh Băng lập tức gương mặt lần nữa hồng nhuận, nàng nói quanh co giải thích nói, là ma đạo một loại rất lợi hại độc, cụ thể ta cũng không biết. Dạng này a? Kia Lâm đại ca là thế nào giúp ngươi chữa khỏi? Mộ Linh Băng trên mặt nhiệt độ tăng lên không ngừng, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Tể Trần, phát hiện hắn cũng đúng lúc nhìn qua. Hai người ánh mắt đụng vào, giống như giật điện đều vội vàng thu hồi. Ngươi Lâm đại ca. Hắn giúp ta phối trí giải dược. Đút ta ăn vào ta mới khá. Mộ Linh Băng nói đến phần sau cảm giác toàn thân nóng lên, mang tai đều đỏ thấu, không biết còn tưởng rằng mị độc lại phát tác đâu. Cốc Tử Hàm tin là thật, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dùng càng thêm sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm đại ca chẳng những tu vi cao, y thuật còn như thế siêu phàm nhập thánh, thật sự là quá lợi hại, chờ ta về tông. Ta nhất định sẽ cùng ta mẫu thân nói Lâm đại ca đủ kiểu ưu điểm, nàng nhất định sẽ động tâm. Mộ Linh Băng sau khi nghe được lại có chút kỳ quái, nói, Tử Hàm, ngươi vì sao muốn tại sư tôn trước mặt nói ngươi Lâm đại ca a? Cốc Tử Hàm nghĩ đương nhiên nói ra, ta muốn đem Lâm đại ca giới thiệu cho mẹ ta a. Tốt nhất để Lâm đại ca cưới mẹ ta. Mộ Linh Băng mắt hạnh trừng trừng, sau đó vội vàng ngắt lời nói, không được. Cốc Tử Hàm kỳ quái hỏi, vì cái gì không được? Lâm Tể Trần lúc này cũng là kỳ quái nhìn sang, Mộ Linh Băng mới ý thức tới mình nói sai, vội vàng giải thích. Bởi vì, sư tôn nàng niên kỷ quá lớn, chắc chắn sẽ không tiếp nhận trẻ tuổi như vậy Lâm đại ca, lại nói, ngươi Lâm đại ca tại Mộ Tiên Châu, sư tôn tại Vĩnh Ninh Châu, Lâm đại ca là đệ tử, sư tôn là trưởng môn, hai người thân phận có khác, địa vị cách xa, làm sao có thể phù hợp đâu? Cốc Tử Hàm gãi gãi đầu. Lại kiên trì nói, sư tỷ ngươi nói không đúng, mẫu thân của ta không phải lão ngoan cố, nàng thường xuyên nói muốn tìm cho ta cái kế phụ, tuổi tác không là vấn đề, thậm chí chủng tộc đều không phải là vấn đề, chỉ cần nàng coi trọng, dù là đối phương là quỷ tộc, là yêu tộc, nàng cũng nguyện ý gả. Lâm Tể Trần ở bên cạnh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, ngoà tào, hắn còn lần đầu tiên nghe nói nguyên cực pháp tông trưởng môn tư tưởng như thế mở ra. Trâu A. Hắn kiếp trước mặc dù là pháp tu, nhưng chỉ là lãm tinh pháp tông phổ thông đệ tử mà thôi, căn bản không có đi qua nguyên cực pháp tông. Nguyên cực pháp tông là bát hoang bốn châu bên trong, mạnh nhất pháp tông môn phái, cũng là siêu cấp tông môn một trong. Tự như là thiên diễn kiếm tông tại các lớn kiếm tông bên trong độc tôn địa vị. Nguyên cực pháp tông danh xưng thiên hạ pháp tu nhóm tha thiết ước mơ học đường, phạm là có thể tiến nguyên cực pháp tông đệ tử. Đều là ngàn dặm chọn một, thiên phú dị bẩm hạng người. Bên trong hội tụ hơn phân nửa tiên hiệp thế giới pháp tu thiên tài. Lâm Tể Trần lúc trước cũng là rất muốn vào, đáng tiếc hắn cái kia thương nghiệp kỳ tại thiên phú, liền tại lãm tinh pháp tông đều chỉ có thể là cái phổ thông đệ tử. Thì càng đừng đề cập đi nguyên cực pháp tông. Bất quá đương sơ thế giới dung hợp về sau, Lâm Tể Trần lại đi qua một lần nguyên cực pháp tông, nhưng hắn lúc ấy không phải đi bái sư, dù sao cái kia sẽ đã là hóa thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ là muốn đi cầu một bản pháp tu bí kỹ, nhưng là bị cự tuyệt. Cho nên Lâm Tể Trần đối Nguyên Cực Pháp Tông không hiểu nhiều, chớ nói chi là người ta trưởng môn. Mà lại cho dù là thế giới dung hợp, Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn giống như cũng chưa hề không có lộ mặt qua. Hắn không rõ ràng cũng quá bình thường. Nói hưu nói vượng. Nói bậy nói bạ. Không cho phép ngươi nhục sư tôn thanh danh. Mộ Linh Băng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù nàng biết Cốc Tử Hàm nói là thật. Cốc Tử Hàm ủy khuất nói, ta nói là thật, mẫu thân của ta ta còn không hiểu rõ nha. Ngươi cái này tiểu bất điểm có thể giải cái gì, ta từ nhỏ đã bái nhập sư tôn môn hạ, ta sao ngươi hiểu rõ hơn nàng, cho nên không cho phép nói láo nữa. Mộ Linh Băng rất bá đạo đánh gãy Cốc Tử Hàm phát biểu, tiểu bất điểm chợt cảm thấy ủy khuất, nhỏ tính tình cũng nổi lên. Hừ. Ta rõ ràng không có nói lung tung, sư tỷ ngươi oan uổng ta, ta không để ý tới ngươi. Vẫn là Lâm đại ca tốt. Cốc Tử Hàm nói chạy đến Lâm Tể Trần bên người, còn khiêu khích hướng Mộ Linh Băng làm nhăn mặt. Mộ Linh Băng choáng váng, khá lắm, hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy. Trước đó cái này tiểu bất điểm không trả cái nào nhìn Lâm Tể Trần không vừa mắt sao. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, trêu chọc nói, Cốc Tử Hàm, đây chính là sư tỷ của ngươi lão bà, ngươi không để ý tới nàng. Không nghĩ tới Cốc Tử Hàm nói lời kinh người, ngạo kiều ngẩng đầu lên nói, hừ, lão bà không nghe lời ta cũng như thường không để ý tới nàng. Cùng lắm thì về sau thay cái lão bà. Lâm Tể Trần nghe xong kìm lòng không đặng giơ ngón tay cái lên, nam nhân tấm gương a. Cốc Tử Hàm, chân nam nhân vậy. Hắn cũng coi là nhìn ra. Cốc Tử Hàm cầm Mộ Linh Băng làm lão bà, càng giống là tiểu hài tử nhất thời chơi vui ước định. Tiểu hài nha, hôm nay nhà chòi náo kết hôn, ngày mai liền có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ trực tiếp chia tay. Lại nói người tuổi trẻ bây giờ tình yêu xem, cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Mộ Linh Băng nhìn hắn nhăn mặt, tức giận đến nghiến răng, muốn đi qua đánh hắn, Cốc Tử Hàm lại lập tức giấu đến Lâm Tể Trần sau lưng tìm kiếm dựa vào che chở. Ở trong mắt Cốc Tử Hàm, Lâm đại ca so sư tỷ lợi hại hơn nhiều, trước kia sư tỷ là hắn sùng bái người, hiện tại nha, cái này đối tượng đã thay người rồi, được rồi được rồi. Chớ cùng hài tử so đo, nếu không còn chuyện gì, liền mau chóng rời đi nơi này đi. Lâm Tể Trần ra đánh cái giảng hòa. Mộ Linh Băng sau khi nghe được, thần sắc đột nhiên có chút nhăn nhó. Nàng không hiểu cảm giác không khí này có chút ấm áp. Cốc Tử Hàm thấy thế đều có chút không thể tin được, mới vừa rồi còn dữ dằn giống như mẫu thân phụ thể sư tỷ, bởi vì Lâm đại ca một câu liền trở nên biết điều như vậy. Lâm đại ca quả nhiên lợi hại. Ngay cả sư tỷ đều ngoan ngoãn nghe hắn. Về sau nhất định phải ôm chặt Lâm đại ca đùi. Ba người dừng lại một hồi, liền một lần nữa kết bạn xuất phát. Chỉ là cùng trước đó bầu không khí so ra, hiện tại ba người bầu không khí phi thường hòa hợp. Lâm Tể Trần ở phía trước dẫn đường, trên lưng còn đeo Cốc Tử Hàm, bởi vì Cốc Tử Hàm đi đường tốc độ quá chậm. Cốc Tử Hàm ngoan ngoãn ghé vào Lâm Tể Trần trên lưng, còn tri kỷ cho Lâm Tể Trần đấm lưng, nghiễm nhiên một bộ tiểu chân chó bộ dáng. Mà Mộ Linh Băng ngay tại bên cạnh yên lặng đi theo, thỉnh thoảng cùng Lâm Tể Trần trò chuyện, có đôi khi Cốc Tử Hàm sẽ còn cắm hai câu miệng, kiểu gì cũng sẽ bị Mộ Linh Băng khí trở về. Ba người cứ như vậy, cười cười nói nói, tại gió tuyết này đang xen thời tiết bên trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.